cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 143. Góc truyện audio.com. N. Chiếc chiến hạm tuy nhỏ nhưng là loại xa hoa mới nhất của quân bộ. Chiến hạm được trang bị cực kỳ tiên tiến, nhất là hệ thống vũ khí, đến mức ngài thuyền trưởng cũng phải vô cùng tự hào vì nó. Pháo nạp đạn và súng xạ tuyến tinh chuẩn được bố trí đầy đủ hai bên sườn chiến hạm, nhà kho được dự trữ đủ loại đạn dược. Nếu hiện tại bọn họ mà có ý định đến tinh cầu trùng thú một chuyến thì vẫn có thể toàn thân trở ra. Gì cơ, chi phí cắt cổ ư? Không, bọn họ chẳng cần phải quan tâm tới vấn đề này, bọn họ bỏ tiền ra, hạm đội đặc biệt của quân bộ chính là phải có đôi hình vĩ đại vừa hoàn mỹ hoa lệ mà uy lực này, đây cũng là nguyên nhân chiếc chiến hạm được chọn để cùng với vương tử và những thiên chi kiêu tử này đi làm nhiệm vụ thử luyện. Thuyền trưởng Ken rất tự hào vì điều này, ông cũng rất tự tin là có thể dẫn dắt các thuyền viên phối hợp với vương tử hoàn thành thử luyện. Buổi trưa thức ăn mỹ vị và phong phú được bày đầy trên bàn. La Tiểu Lâu hai mắt tỏa sáng, nuốt nước bọt, cậu quyết định sẽ ăn no một trận ra trò. Nếu vứt cái nhiệm vụ thử luyện nguy hiểm mà bọn họ sắp phải tiến hành kia sang một bên thì hiện tại mới đúng là một ngày nghỉ sung sướng đúng nghĩa. Một chai rượu vang giá hơn 10 vạn đồng liên bang này, hải sản tươi ngon này, thịt bò chiên tái này. Vậy, cái gì ăn lóng lánh này, cái thìa này, con dao nhỏ này ú hú, còn được khắc hoa văn thuần thủ công nữa chứ. Cậu có bằng lòng cho tôi mấy cái không? Một giọng nói kích động khẩn thiết tán tụng vang lên bên tai La Tiểu Lâu, kèm theo chút yêu cầu nho nhỏ. La Tiểu Lâu làm lơ giọng nói mất mặt kia, mặc cho nó lại nhảy oán giận bên tai. Cậu tuyệt đối không muốn lần thứ hai trình diễn lại hành động vĩ đại vương tử phi ăn sạch cả bộ đồ ăn trước mặt bao nhiêu người như lúc trước. La Tiểu Lâu tỉnh rụi bưng cái đĩa chồng chất đồ ăn tới trước mặt để mình không bị chú ý, cậu còn đặt thêm bên cạnh nguyên tích một đĩa đầy mỹ thực giống của mình. Ánh mắt của mọi người chung quanh có chút đăm chiêu. Tuy bọn họ đều là thiên chi kiều tử, được dạy lễ nghi bàn ăn rất cẩn thận, nhưng như thế kia thực sự không phải là quá khoa trương rồi đấy chứ, hóa ra lễ nghi của hoàng gia lại buông thả như vậy. Nguyên Nặc ghét bỏ lườm La Tiểu Lâu, rồi nhìn anh họ bằng ánh mắt thông cảm, sau đó cúi đầu yêu nhã dùng cơm. Nguyệt Thượng thì mỉm cười, lại lần nữa đặt đường nhìn lên người Nguyên Tích. Nguyên Tích chắc chắn có thể được coi là một trong những người bình tĩnh nhất. Hắn chỉ liếc nhìn La Tiểu Lâu mấy cái, sau đó tiếp tục điềm nhiên như không có gì mà cùng những người khác thảo luận về những vấn đề có khả năng gặp phải trong quá trình thử luyện và sách lược đối phó. Thuyền trưởng Ken đã tham gia tọa đàm, với kinh nghiệm phong phú trong việc du hành vũ trụ, ông đưa ra không ít ý kiến về phương diện này cho những người trẻ tuổi kia, nhất là khi nơi thử luyện của bọn họ phải đi qua là một dải tiểu hành tinh dày đặc. La Tiểu Lâu và Able không góp tiếng, bọn họ chỉ cần đảm bảo cơ giáp của những người này không xảy ra vấn đề là đủ rồi, nhưng... Góc truyện audio.com, tất nhiên, nhiệm vụ của bọn họ vẫn rất nặng. Dù sao cũng phải mất mấy ngày nữa mới đến nơi, La Tiểu Lâu quyết định buổi chiều sẽ kiểm tra bảo dưỡng cơ giáp cho họ. 125 thì có thể tự làm những việc này, chỉ cần cung cấp đủ hộp năng lượng cho nó là có thể khiến nó im miệng rồi. Qua nửa năm dự trữ, hộp năng lượng La Tiểu Lâu cho 125 và Vân Tiêu cũng đã quá đủ. Mỗi nhóm một chế tạo sư cơ giáp, nhóm cơ giáp cậu phụ trách chính là của nhóm Nguyên Tích. La Tiểu Lâu thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua đối diện mộ thần, có nên bảo mộ thần mang cơ giáp sang bên này cùng kiểm tra không nhỉ? Không phải là La Tiểu Lâu muốn làm nhiều, mà lý do then chốt là cơ giáp của mộ thần là chiếc cậu quen thuộc nhất. Đang nghĩ như vậy, máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu đột nhiên rung lên. La Tiểu Lâu cúi đầu, phát hiện mình nhận được một tin nhắn. Xác nhận lại một lần nữa, tin nhắn này đúng là của mộ thần ngồi chung một bàn với cậu gửi tới. La Tiểu Lâu buông dĩa ăn, mở ra đọc. Tin nhắn rất ngắn, trước mặt những người này, cố gắng đừng nói chuyện với nhau. La Tiểu Lâu sừng sốt một khắc chưa hồi phục lại mà đã tắt ngay máy thông tin đi. Tuy cậu cố gắng kiềm chế vẻ mặt nhưng trong lòng đã bắt đầu cuộn lên. Ý của mộ thần rất rõ ràng, trước mặt những người này, cậu ta muốn tạo mối quan hệ có ấn tượng xấu, thậm chí là tồi tệ với cậu. Giờ ngẫm lại, lúc mộ thần hẹn cậu ra ngoài chế tạo cơ giáp, cậu ta đều cẩn thận hóa trang thành Bless. Có lẽ nguyên nhân không chỉ là không muốn để người khác phát hiện ra cậu ta chính là chế tạo sư cơ giáp. Thế nhưng tại sao mộ thần phải làm như vậy? La Tiểu Lâu lập tức nghĩ tới một việc khác. Mộ thần là người được Nguyệt Thượng lựa chọn. Nguyệt Thượng và mộ thần căn bản không ở cùng một tinh cầu. Tại sao Nguyệt Thượng lại chọn mộ thần? Thậm chí mộ thần còn không có tên trong top 10, nếu nói về danh tiếng thì cậu ta còn không bằng Aethys. Được rồi, chúng ta trước hết nói đến đây thôi, tôi nghĩ bất kể khó khăn có là gì thì cũng không ngăn được bước chân của chúng ta. Dù đây là nhiệm vụ cấp A của quân bộ, chúng ta nhất định cũng sẽ làm được, đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường thành công của chúng ta mà thôi. Cuối cùng Nguyên Tích nói,